Trường Sinh Đảo, chương 59, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 58 khiên Mạ Phinh nhớ LBT và kiếm sắc cốc nhất kinh, anh cứ nói chuyện với con rơi đa ó, việc còn lão kỳ điêu phịch em lo. Gen cực kỳ nói với kinh, kinh lạn nhã ích gật đê cao rồi quay nhẹ cây gậy từng dàn bị ánh sáng như thực chấm ít nhanh chóng xuân PNT hiện bao bọc lắc kỳ cơ thể du hắn. Ánh sáng tan đê quy tê thì vị trí há đần đô đi ứng đờ dã không còn ai. Chật DLDN đúng là phiền phước QMCC. Richard than một câu rồi khí DLDN cũng tràn ngập biến mấn cùng kinh. Hai luồng khí DK dần và cha quy tên của PCVN là vi nhau, nhanh chóng giật phi khỏi TLDN mờ mắc quy tê mọi người uy. Người không lo cho hắc sao? Orochi nhìn hai giải phi màu sáng DDG ối nghịt DFCH và cha LBM không ngừng, DCA nánh tan hết mọi vật cả ôn trên đa cường chúng đúc kỳ kia tùy ý hỏi Gen. Kinh chưa bao giờ thua cả, Gen nhún vai, rồi liếc nhìn Orochi, người nên lo cho mình đúc kỳ thì hơn. Cuồng vọng, Orochi cứ uy gặt Quyen, lưỡi kiếm đa cần trên tay lạm chi vung lên chém một đia ứng hơ ôn kỳ hợt vào hư không. Hê, một là lôn rồi còn chưa đi uy ủ sao ta có. Gen tùy ý nói, nhưng giờ quy tê nhanh cô đi anh nuốt nửa câu nói tiếp theo lại kêu si, không gian trước máy huyết gen như bịp từng luồng sóng kỳ quái phá hoạch di tan tành, lớp bà cua vệ huyền vũ thủ rực rỡ quang hoa cản lạp ni phầu lớn đòn tất đế pen công, nhưng không hề nhẹ nhàng triệt tiêu được như trước nước pha mà đúc kê PCV lại đi y vô số tiếng lùng bùng, rồi xoèn xoẹt chát chúa. Dư lực còn lại phi đê cuộc vi bay gen về phía sau làm hai chân cô đờ mì là Aki một đi mường kẻ dài trên mặt đấu thái đê lờ bộ không thể tin đi uy ực nhìn vào thanh kiếm trên tay Orochi. Cắn xuyên không gian, cải nờ mờ giác còn sắc bén hơn phượng hoàng kiếm. Ngươi là ai? Gen kinh ngạnh quy si hỏi, huyền vũ thủ vừa đi nỡ cho cô một đòn này, nhưng cũng bị cô tổn hạ kỳ một chút. Lớp bảo nâu vệ như có như không lúc này hoàn toàn hiện ra trên đa ó hiện rõ mấy vết xước khá đê ép nhậm. Phản phòi biết lúc trước đặt DFM băng băng toàn lực dùng kiếm trận phát huy siêu KQC mà anh vượt qua cực hạ ôn bản thân vài chục lực QN chỉ OKQ lưu lạ phuy một vệt xước nho nhỏ trên huyền vũ thủ thôi. Orochi tùy ý chém một DCN yêu inh đích xã tạo ua thành thương tổn như vậy. Thanh kiếm kia thật sự có đa kiểm cổ quái. Năng lực của con ngừa mi hay ma tộc đúc kiều khó có thể làm tổn hạ đi đi xến thờ mần khí chỉ mi có thần khí cùng các GP huyền vũ thủ mới có khạp ni năng này. Trước đây Takeshi cực dầm thanh kiếm này trên tay cũng không cảm giác đô trượt chút bất thường nào, vì căn bài mần hắn chưa sư an cho quỷ kiếm nhận chủ. Chỉ ẩn có Orochi là chủ nhân điêu phích thực của nó mới có thể di vận dụng mọi tính năng của cây kiếm này, trong đi mó đi huyạc chưng nháy huyết là. Cắt đế, không gì không thể cắn được, huyền vũ thủ là Unki là lá chắc bơ quy tê khạc xâm phản PN mờ nhấu, trong tình trẻ Sding cả đần hai bên đê quều bị ác giới hạp nần xứng mạnh ngoài năng lực của thần khí, khạp năng tự thân ngừa kỳ sử dụng cũng rất quan trọng. Hiệp QMCN nhiên, mặt này Orochi mà QMCN hát hơn Gen, dù sao hắc dần cũng là lão quái sống cả ngàn năm rồi. Người thật sự nghĩu đi con rùa già đờ mio là vô đuổi QCH sao? Orochi không chạc lâu y mà hỏi ngược lại Dani. Huyền vũ thủ trên tay Gen rực sáng, hư à quy TNH một con rùa cực lớn hiện ra, DLDNOI MAC GT DECUP ngực quy TU ánh lên vẻ phẫn nộ, nhìn thẳng vào Orochi, giọng nói giả nua mang theo sự tiêu kê quy xê giận. Cả phim giác này, là ngươi phả uy không Orochi? Orochi, một trong tam đọa mi ma thờ đun Orochi. Gen kinh ngại ớt thốt lên, kẻ này cùng cái hiếp bậc với kinh và quyên trước kia chiến kiêu chẳng chơi. Không, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ nữa hia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên biết những kẻ được gọi là ma thần hay thờ lôn thú đều tồn tạ mi từ thờ ai thượng cổ niên đuổi cô y còn xa xưa hơn cả ác long thờ lôn nữ Kala. Nhưng không phải uy tên này bị kiêu phong ấn rồi sao? Chính tay lục vân tiên phong ấp quyên hắc côn cơ mà. Gen càng lúc càng khó hiểu du, nhưng không thể để ép nghi ngờ, kẻ trước ma PCVT thật sự là cường đi uy y ác mạnh nhấn từ trước DLD nến rơi kiêu cô gặp phải. Lâu như vậy không gặp không ngờ ngươi lão kỳ thành khí linh cho con người si, đơn phó ô thất quy pi kém. Orochi cứu y khinh miệt, hiển nhiên, điêu phều là vật tồn tạo di từ thượng cổ các thật ca quy en thú cũng có sự quen biết nhấm DCA lệnh. Khốn kiếp, huyền vũ gào lên tức giận, vòng phòng hộ tự DPCV ổng triển khai, hình thành một BTC từ yêu inh trong suốt cực lớn, ép tới phía Orochi. Bao năm rồi vẫn chạc quy thay DCA nổi. Orochi xoay tròn cây kiếm trước khi tích lực đơn kia âm thẳng nó về phía trước. gió giật dữ dội, hai luồng lực lượng không có chút tí xô sản phu nào trực tiếp va chạm ích dầm, nhưng DQTL bị kềm hãm ở mức cốc 9,99. Sư X mạnh QNHQ, nên cũng giống như ánh sáng của kinh và lửa bóng tối của Richard hình thành thế giằng co. Gen và con sói bạo dưới chân Orochi không ngừng biểu DNPNV lùi về phía sau. Khốn, bỏ qua ta sao? Gen bực mình hét lên, tên này nói chuyện cứ coi như cô là không khí. Tam DL bà cô y ma thayan thì sao chứ cô? Quỳ xuống hết cho ta. Lực lượng trọng lực tập thứ đốc tỏa ra xung quanh cây cối DQM cồng loại, đần kiều xuống ào ào, từng nhánh cỏ bịp ép chặt xuống mặt đờ rớt, con sói của Orochi lập thứ DC Duzit DWIs bốn chân, nhanh chóng trở thành một cái bánh thịt phớt. Mà khí quanh người Ni Orochi bùng lên rất quy dội, trọng lực diễn hóa từ sức can mà in kiêu lập thứ QC bị PCV triệt tiêu quá nửa, HQN một mặt dùng quỷ kiếm DF Nioi kháng với huyền vũ, một mặt dùng lực lượng cơ thể chống lạch di trọng lực của Gen mà mặt không DB ổi xa DC, ánh mắt còn mang theo vẻ chế nhạn cô làm Gen thứ DC muốn thổ huyết. Hai S cũng muốn thổ huyết nhưng cô ta không ngờ trong hoàn cả QMCNH này vẫn có thể di đuối trinh thẳng DQM cược dù hai chân run run như muốn khuỵu xuống, vẫn ngoan cười xong DDZ Queen đu nó, miệng là LBM bậc QM. Đau quá, đờ mi ao quá, khó chịch nô quá, chết, ngươi phải ni chết, chết đây cho ta, những lời ni nói này như có ma lực bờ đát cướp ai nghe phải phi cũng cảm thất phi mình rơi vào một không gian tối tăm, xung quanh cái gì cũng không thấu y, chỉ cô có mặt đờ ruốt, kt như màu máu dưới chân, lúc nhúc bò lên hàng loại ớt ác quỷ cùng nhào tới sâu xé bọn họ. Loder, Robert, và Frozen lập tức ôm Diaxu vẻ mặt thống khổ trịnh kêu đờ dựng. Gen cũng hơi nhíu mày, trọng lực phát ra đột nhiên dài im mạnh, hiển nhiên lọa rui công kích tinh thần thế này, huyền vũ thủ cũng không ngăn đờn kỳ ược. À hát con DLD niên này, muốn chết sớm hơn phản bi không? Trọng lực thiết lập chết đô đi cho ta. Gen DVL kiên tiết tập trung phật phôn lớn xương kích mãi anh vào 2S. Orochi hừ lại in, phơ quy tê tê tay, một luồng ma khí từ cơ thể Phái Win bay qua bao quanh Lucky 2S, triệt tiêu đờn chi phờ đần lớn xước mãi anh của trọng lực tập trung. Nhưng sức DC mạ phinh tăng lên một chút thôi cũng quá xương chịch cô đựng của cô ta. Áp lực bỗng nhiên tăng vọt làm xương cốt 2S lập tức kêu lách cách phun ra một ngụm máu lớn, hồ hớ đần cũng khó khăn, nhưng càng như vậy tinh thờ đần lực công kích cô ta phóng ra càng mạ đăn hơn, nhữ dung người kiêu si khắc lập tuyến quy si chìm vào bóng đờ miên sâu thẳm, mần quy tê đờ gì ý thức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng lúc này, một luồng sáng nữ hia lại kêu si lóe lên, viên đa cạn timi của trung thành một lầy nữ ca xé gió lao DQM kến, vịn phô trí không sai lệch chút nào, nhắm vào giữa spa chán 2S. Nhìn qua thì cô ta chết cha can, chịch là một bóng dáng cao lớn đi sột nhiên xấu hiện cây đi Safui đích sao cổ quái sau lưng vung mảnh. Ngược ti vừa đi yến hét lớn một tiếng, chém mại anh xuống, một tiếng nổ lớn vang lên. Cả ác bóng dáng to lớn của Tanker lẫn 2S DQQL bị QMC hần QT văng DNPNI, uy lực của súng Timmy DQM cũ DCA nành kỳ thổi bay vài cái xe tăng, không ngờ ngoài Richard, vẫn có người Ni dám ngạnh kháng trực tiếp. Dù vậy, chấm động vẫn làm 2S phào kỳ kết thúc màn tinh thần phong cha tấm in của cô ta, cào đi hai văng ra sau như những cánh diều đen tướng dây. Orochi cũng không dễ chị mu, hắn Dekagang phào đi chống chọi với huyền vũ không ngừng ép tới, chị QMQ thêm trọng lực tơ QTN công của Gen, lại Yui bịa một chút dư âm vụ nổ ảnh hưởng, lập tuyến khóe miệng trào máu, nhưng Hachin vẫn coi như không. Một tay dưỡng kiếm tiếp tục DSD phối chọi môi tay Lucky ra trong ngườn bi một bảo ô vật khác. Bách quỷ giả cổ hành, nghe lệnh chủ nhân thật sự của các ngươi, xé xác hết bọn chúng cho ta. Ground, hàng loạt can, hàng loạt yêu ma quỷ quái thi nhau xuất hiện từ băng tranh Orochi thả cổ trôi nổi trên không trung, mà khí dày DNPN khuôn quyên quanh, trọng lực lập thứ MC mấn đô gì ảnh hưởng vốn có chỉ du làm cho chúng nó chậm lạc quy một chút. Thể hình mỗi con ma đều ốm DDZ ói thảo đầm hạp gì, nhưng cũng vì thế mà ánh mắt chúng toát lên vẻ thèm khát và tham lam đuến rợn ngừa quy. Cạp lũ điều lọa mít lao về phía Gen và DCC oám ngược di Frozen vẫn còn đờ mang choáng váng đi uy ứng lên. Tanker, giết thằng Bắc Quyên lén trước cho ta. Orochi giọng khàn đi nặc chát chúa ra lệnh. Gật, Tanker ra giấm mưu điều phã hiểu mu, cất lạc nhi cây đa cao trên lưng, chạy y băng băng về phía phát súng vừa bắn. Dưới môi chứa in trọng lực ít như KT gấp 10 QC lập nần trái đìa đát bây giờ ya, hắc côn vẫn như không cảm thức gì, gại bỏ đi mám cây cối cán DK gường, ào ào lướt đờn kỳ. 2S đờ mã ngấu CU, vì áp lực DCA lược một con quỷ lôi ra khỏi vùng trọng lực ảnh hưởng, dựa vào một gốc cây thiếp DKUI. Không giống Tanker đọa hấn thu tinh hoa của vô số thiên tài, cô ta giữ y những cây xác điêu phều chơi đi ùa, vì vậy mà thực lực chẳng tăng lên bao nhiêu cả. Nếu vừa rồi không có Orochi đi ở hộ một phật dần, có lẽ DCNA bị du trừ an trọng lực này ép chết tại Yui chỗ. Nhìn đúc cám ma quỷ lao tới như không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực mình phát ra, Gen KPCVN răng thu lại y sức mạnh kinh, giặc quy em nhẹ thạch trọng cơ thành kỳ, nhún chân một cái DL bã xua quy em MCT hiện trước mặt Orochi, nắm đìa cam vung lên. Giết ngươi thì bọn chúng sẽ toi hết phải mi không? Orochi nhe răng, đơn kiêu ôi máu đít đờ mục ngần kiêu toát lên vẻ hứng thú, một tay giơ lên cạc lão uy cú đê quy em cấn form này, giọng nói chát chúa lại y vang lên. Sai, nếu ta chết chúng sẽ mất đít kiểu nờ mờ soát và trào ra hàng loạ phi cho đa kiến tận thế của các người chi. Thơ đi kẻ thù thả lôn nhiên chặn một quyền của mình như vậy, lòng tự trọng của Gen như bịn cái gì đờ mio dẫm lên. Cô lặn kinh lùng thu Nakui TMDSD phê pem, cạp ni ngừa kỳ thu liễm khí thước nick rồi DK gột nhiên bộc phát. Cực tinh huyền vũ thất liên kích, cùng một Nakui MCM đua phim, nhưng lực phát bà bi lần phông, lực sau chồng lên lực trước tạc cô thành hiệu ưu anh như lò xo bịt nén, đi yến cực hạ in, siêu ốc mạnh sẽ bung ra ở đê của du nán form đua NM tràn vào ngừa mi DD dối thủ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Orochi hiểu đi nhiên không ngờn phô DVL kến một màn này, nhưng sống đờ du á bao năm cùng kinh nghiệm chiến đờn phó phu phong phú, Hachin xoay tròn cổ tay, như một con rắc qua phin quanh đồn bô quyền của Gen. Chân dẫm mày uinh xuống đờ du đát thu ngừa aki, giựt cổ tay ra đòa dung sau. NLBMDS đi phấm công phá lập tiêu ích trạch DQMG mục tiêu, Gen bị Orochi giật mạ inh về phía trước thân phớt liên kích DN tả đờn chiến thơ ai đúc chiểm bộc phát đoành phạt phi đánh ra. Bà bi tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, đuổi du lạn ti một hố sâu không thấy đờ máy trên mặt DDZ. Cơ thể NPN Gen còn bịch mấn kít đòa bay về phía trước theo hướng Orochi kéo, vừa đê búng lúc đờ màu gối HDFN dâng lên. Nhưng tay còn lão uy của Gen cũng không nhàn rỗi, ná cầm đuối âm thứ đần hai lập thứ X xuống mít hiện. Dáng màu KQNH vào DK xu gối của Orochi. Bát DSD phải phi xà không ngờ im cô gái này còn tích chức lao gym lực lượng đô chiến vậy cơ thể cui nhìn mảnh mai kia mà cú DPCV cui MCM như nặng ngàn cân, hái cũng không nhịn đờ mược kêu lên một tiếng, bịch bắc ra xa. Nhưng dù vậy, Orochi cũng không quên thu kiếm quét thêm một đa cơ ông chí mày uinh vào cổ Gen. Huyền vũ ngay từ khi Orochi lỏng tay DK chú ý, vòng bà ô hộ lập thư ăn hiện ra tiếng ma sát chói tai lạ bi là mi nữ hoa vang vọng. Cản hai lúc này mới thật sự tách nhau ra. Lần DF nhổ đu tiên giao thủ, Orochi tổn thất vài giọt máu cùng vết bầu đim tím ở chân, Gen hơi thoát lực cùng một vệt sức nhỏ ở cổ. Huyền vũ thủ là tấn kim khiên mãi anh nhất, nhưng một phút lơi lỏng cũng làm nó không thể phát huy toàn lực trong khi cây kiếm của Orochi lại uy là thứ sáu bén nhất. Phần phông lớn lực lượng DN tả biểu triệt tiêu, nhưng không khí hình thành gió cay quýt vẫn kịch quýt xuyên qua lớp bài yêu hộ, đúc kề PCV là phuy cho Gen một vết sẹo khó quên. Thương tổn ở mức DFC này chưa là gì, cả Q2 còn chẳng buồn thở dốc lấp ni sư đúc, hét lớn một tiếng, lạ đi y lao vào nhau. Khí thế dứt dội, cách chương.